Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, tiêu diệt 10 lão đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục tắt tin tức cá nhân. Giống như ông mật nhỏ cần cù như nhau bố trí hiện trường. Âm thú, là câu ra 10 lão đầu con mồi. Âm thú có thể liên lạc 10 lão đầu. Cái thời đại này điện thoại di động không phải trí năng cơ hội. Theo dõi tín hiệu điện thoại di động cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là có các loại thần kỳ niệm năng lực. Theo điện thoại di động liên lạc thời điểm tìm được 10 lão đầu không phải là không có khả năng. Bây giờ âm thú bị diệt. Để mắt tới 10 lão đầu tồn tại nhất định sẽ xuất hiện. Hắn lựa chọn chính diện toàn diệt âm thú. Trừ bọn họ thực lực quá yếu hắn cũng lười ám sát trở ra. Nhất nguyên nhân trọng yếu chính là bố trí hiện trường nói gạt kẻ địch. Loại chuyện này hắn kiếp trước làm quá nhiều đã sớm quen việc dễ làm. Bố trí xong hiện trường. Triệu Mục chui vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Xuất hiện ở bệnh viện vùng lân cận. Triệu Mục hai tay kết ấn chìm vào trong đất. Mặc dù Hunter nhân Hunter thế giới không có chakra, hắn cũng không có nắm giữ độn thổ kỹ năng, nhưng là có vô hình niệm lực có thể đem niệm lực đổi thành là chakra. Cái này thì không ảnh hưởng hắn thi triển Sharingan phòng chế độn thổ nhẫn thuật. Độn thổ thổ trung tiềm hàng, chẳng qua là cấp C nhẫn thuật, có thể hay không lừa gạt được phòng thí nghiệm dưới đất niệm năng lực người dò xét xong tất cả đều. Là ẩn số, Triệu Mục xuyên qua vách tường, tới dưới đất căn cứ thí nghiệm bên bờ, trực tiếp giết chết 10 lão đầu. Đối với hắn mà nói không phải việc khó, hắn chủ yếu là muốn xem phòng thí nghiệm cốt lõi nhất địa phương. Ban ngày chỉ thấy có ăn mặc đồ phòng hộ nghiên cứu viên, nhưng là bọn họ cụ thể làm gì Bạch Nhãn chỉ có thể nhìn được màu trắng đen, thật sự là nhìn như mơ. Hồ không rõ, hắn lo lắng vạn nhất trước hết giết 10 lão đầu phá hủy đồ trọng yếu. Thông qua phân tích âm thú tế bào, hắn phát hiện âm thú ẩn núp bí mật. Âm thú vốn là người, chẳng qua là dung hợp quái thú gen, giống như Mimizu. Hắn dung hợp nào đó Hunter nhân Hunter thế giới đặc biệt Mimizu loại quái vật gen. Loại dung hợp này cùng máu thịt ma hộp gen sửa đổi rất tương tự. Nhưng là vừa có rất lớn bất đồng, không có máu thịt ma hộp dung hợp hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ thừa kế quái thú năng lực hơn nữa ở biến dị dưới tình huống mở rộng ra niệm. Năng lực, cái này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn, 10 lão đầu lấy được cái gì đưa tới họa sát thân. Bước lên mặt đất ngay tức thì, Bạch Nhãn xem đến trụ sở trong lòng đất một cái niệm năng lực người đột nhiên nhìn về phía hắn vì chí, ở trong tay người này, có một cái trụ sở trong lòng đất mô hình, tự mình thân ở căn cứ, Triệu Mục mới cảm giác được chung quanh có ẩn dấu tròn bao trùm toàn bộ căn cứ. Như vậy khổng lồ tròn, nếu như là dựa vào niệm năng lực tu hành hoàn thành. Đây tuyệt đối là Netero và Maha cường giả cấp 1, sự phát hiện này hắn Hắc Bang thành viên hiển nhiên không phải. Hẳn là hắn niệm năng lực chính là đặc biệt chế tạo tròn. Ở thế giới Hokage không chỗ nào bất lợi niệm lực ẩn thân. Ở Hunter nhân Hunter thế giới nhưng liền bị khắc chế. Tay phải đóng dấu thẩm phán săn ma dấu vết ngay tức thì cái hiện hóa. Triệu Mục nâng họng súng lên nhắm ngay khoảng cách thẳng tắp cách nhau 140 gạo tay cầm căn cứ mô. Hình Hắc Bang thành viên. Siêu phàm viên đạn vượt qua thanh điều khiển từ xa lổ đạn mặc một mặt vách tường bắn vào người. Này ấn đường, ông, vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh điều khiển từ xa kích hoạt. Kịch liệt sóng âm hướng chung quanh cuộn sạch, Triệu Mục phụ trợ ngành chiến đấu thống lập tức đánh ra một chuỗi đánh chết nhắc nhở. Bị vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh trực tiếp, chúng mục tiêu tồn tại cả người cũng chấn thành. Một bãi thịt vụn, khuếch trương tản ra sóng âm đem vùng lân cận 50 mét, tất cả niệm năng lực người nội tạng cũng chấn. thành trọng thương, trong đó thể chất yếu một chút, thậm chí đã ở ra máu bên trong đi về phía chết. Sẽ sinh ra to lớn như vậy lực tàn phá, không chỉ là bởi vì là thẩm phán săn ma và siêu phàm viên đạn, càng bởi vì là hắn đồng thời thi triển cường hóa hệ và thả ra hệ. Thông qua cường hóa hệ niệm cường hóa vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh thanh âm. So với Uvergan, hắn ở phương diện này còn kém nhiều. Uvergan kêu to một tiếng, có thể động chết bên cạnh âm thú. Hắn còn muốn mượn vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh. Dĩ nhiên hắn so Uvergan ưu tú địa phương ở chỗ hắn có thể tầm xa âm công giết hàng loạt. Nếu như không phải là lo lắng làm bị thương nhân viên nghiên cứu, hắn thật muốn đánh ra 6 viên vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh trực tiếp giết hàng loạt toàn bộ căn cứ. Trước người niệm lực hội tụ, triệu mục trực tiếp xông về mục tiêu chỗ, dọc đường vách tường, từng cái bên trong nhà bài trí hàng loạt thủy tinh cầu, thậm chí là trên đường đụng vào người, toàn bộ đều bị vỡ thành mảnh vỡ. Dọc đường một cái đường thẳng dùng nhanh nhất, tốc độ ngắn nhất, tuyến đường xông lên đến trụ sở. Trong lòng đất bí ẩn nhất phòng thí nghiệm, đang tiến hành thân thể con người thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học. Thấy triệu mục từng cái giật nảy mình, triệu mục tầm mắt, thời gian đầu tiên tập trung đến một cái lồng nuôi cấy. Hắn bạch nhãn khoảng cách gần có thể thấy. Nhưng là khoảng cách xa nhìn thấu căn bản không thấy được bên trong có đồ. Hôm nay chính mắt nơi gặp, bên trong ngâm một cổ thi thể, loại hình người trẻ sơ sinh lớn nhỏ, đầu so thân thể còn lớn hơn. Không có lỗ mũi, lỗ tai và miệng, nhưng là có một cái chiếm cứ đầu 1/3 đồ sộ mắt to. Từ trong ánh mắt tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Những ánh sáng này đang soi bên cạnh lồng nuôi cấy ở giữa loài người. Mắt thường có thể gặp, loài người này ở một chút xíu hòa tan. Xem bên cạnh mấy cái nhân viên thí nghiệm trên tay ghi chép. Chữ phía trên hành động nói rõ đây cũng là một lần thất bại gen dung hợp biến dị. Hiển nhiên âm thú chính là như thế tới. Mà đây cái độc nhãn quái vật như vậy lợi hại. Rất lớn có thể là từ Hunter nhân Hunter thế giới Hắc Ám Đại Lục bay tới thần bí loài. Có thể ở Hắc Ám Đại Lục chẳng qua là phổ thông loài. Nhưng là ở loài người bên này nhưng là cao nguy tồn tại. Đây cũng chính là chết. Nếu như là còn sống 10 lão đầu căn bản không cách nào khống chế. Triệu mục vẫy tay ném ra bọc quần áo ra. Đem đúng phòng thí nghiệm tất cả máy móc liên đới nhân viên thí nghiệm toàn bộ thu nhỏ lại thu vào. Bên trong không gian, máu thịt ma hộp nhất định sẽ rất thích những lễ vật này. Thậm chí có thể mở rộng ra đồ mới. Ảnh phân thân thuật, triệu mục phân ra 5 ảnh phân thân. Phân tán hướng toàn bộ căn cứ mở ra tàn sát. Còn như hắn bổn tôn, thẳng tắp đi 10 lão đầu chỗ. Hắn cần từ 10 lão đầu nơi đó, biết cổ thi thể kia lai lịch cụ thể, sông ngang đánh thẳng, đi tới 10 lão đầu tụ họp địa phương. 10 lão đầu lúc này đã không có tâm tư ôm người đẹp. Tụ tập chung một chỗ rối rít trốn vào dưới đất thầm nói. Toàn bộ hữu khách hâm cống thoát nước hệ thống có đặc biệt phức tạp hệ thống. Chỉ cần đi vào bên trong mê cung vậy cống thoát nước đủ để bỏ rơi kẻ địch. Dừng bước, ba cái màu đen âu phục hắc bang thành viên ngăn trở triệu mục đường đi. Cái này ba người không giống với những thứ khác, mỗi một người cho hắn cảm giác uy hiếp cũng không thua với âm thú. Bọn họ là 10 lão đầu tinh nhuệ nhất lực lượng, cùng căn cứ những địa phương khác những cái kia bị tàn sát niệm năng lực người so sánh hoàn toàn. Không phải một cấp bậc, người tàn nhẫn không nói nhiều. Thấy triệu mục không có dừng bước ba người trực tiếp động thủ. Chút ria mép trong tay cái hiện hóa một cái gậy đánh banh và một cái bóng chày. Phanh một chút gậy đánh banh lấy 2000 mét tốc độ giờ tốc độ siêu âm bay về phía triệu mục. Cho dù là lấy hắn tốc độ phản ứng cũng chỉ có thể nghiêng đầu né tránh. Mới vừa né tránh, sau ót liền ra đầu tê dại. 360 độ không góc chết bạch nhãn. thấy gió bị hắn tránh thoát bóng chày, lấy 2000 mét tốc độ giờ đánh tới sau lưng trên vách tường. Lại thật giống như quả bóng bàn như nhau, không có đối với vách tường tạo thành tổn thương chút nào, mà là trực tiếp bắn ngược đập hướng sau ót của hắn. Triệu Mục ngay tức thì cúi đầu, bóng chày lướt qua trên đầu nhấc lên phong để cho da đầu làm đau. Mới vừa né tránh, chút ria mép trong tay gậy đánh banh mang theo một chùm tàn ảnh đánh trúng bắn ngược trở về bóng chày. Từ tốc độ giờ 2000 cây số lập tức gia tăng đến lúc đó tốc 2100 cây số nhắm Triệu Mục đầu đập liền. Đi ra, nhiệt huyết cháy, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt mai gai đồ bó sát người phụ thêm trang bị kỹ năng nhiệt huyết. Cháy, ảnh độn, thoáng hiện ở sau lưng. Thẩm phán săn ma họng súng hóa là dao găm đâm về phía chút ria mép cái ót. Bị hướng về phía Triệu Mục chút ria mép. Vào giờ khắc này cười, hắn niệm năng lực và quần vợt có liên quan. Quần vợt là vận động thể dục, mà vận động thể dục kiêng kỵ nhất ăn gian phạm quy. Không ngay mặt tiếp hắn quần vợt mà là trực tiếp công kích hắn đây. Sẽ ở ngay tức thì thỏa mãn niệm năng lực trọng tài hiệu quả cho cùng trừng phạt. Trong tay gậy đánh banh, vào giờ khắc này kéo theo thân thể, một côn quất về phía bắc sau Triệu Mục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/@oa-nối-dio-nối-siu-nối-sip-nois-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.